Chương 345, Thượng Thiện Nhược Thủy, mùng 7 tháng 3. Lý Cao Địa sinh nhật tại mùng 7 tháng 3. Mùng 6 tháng 3, Lý Mãn Độn liền nhường trang người hầu đến Lao Trạch đắp một cái sân khấu kịch, sau đó lại đưa một đầu heo, một đầu cừu, một giỏ tử kê trứng cùng một giỏ tử rau ngải đến. Lý Mãn Viên cũng đưa 60 con cá, 30 điều cá bống trắng cùng 30 điều gà thị tức dùng đến đốt cá kho cùng đồng tâm tài dư. Tam phòng phụ nhân ngoại trừ Vương Thị đều đến Lý Cao Địa ra hỗ trợ cắt thịt băm thịt, nấu thịt kho tàu, tắc thịt hoàn, hầm xương heo canh, nhảy thịt băm tạm gác lại đợi ngày mai xào rau ngải cùng với nấu canh thịt dê làm chuẩn bị làm bạch cắt thịt dê. Bánh ngọt đoàn đào mừng thọ mì thọ thọ rượu chờ ngược lại là không cần lại mua làm tiếp, chỉ tộc nhân đưa liền đủ rồi. Vu Thị nhìn Vương Thị không đến trong lòng mất hứng, liền cùng Lý Cao Địa nói thầm, cái này các thân thích đều đến, chỉ Vương gia không đến. Có phải hay không nhường tiền ra đi gọi một tiếng không nghĩ Lý Cao Địa lại nói, kêu nàng làm gì quý trung còn nhỏ đâu, cách không được nương. Tục ngữ nói có tiền bỏ tiền, mạnh mẽ xuất lực thọ yến tám chén lớn, Lý Cao Địa nghĩ, trưởng tử một người liền ra năm cái cứng rắn đồ ăn cùng nước canh, hắn tức phụ không đến liền không đến đi. Dù sao mỗi người cũng không phải không đủ. Vu Thị xem một chút đem nhi tử cong ở trên người tại viện trong cắt thịt Lâm Thị cuối cùng không có nói nữa. Người này nếu là có tâm trăng ngủ, nói cái gì đều vô dụng. Mùng 7 tháng 3 sớm thượng, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đến Cao Trang thôn cho Lý Cao Địa chúc thọ. Hồng Tảo hôm nay cùng nàng ra Lý Cao Địa thọ lễ ngoại trừ năm rồi chiều có quần áo đào mừng thọ mì thọ bánh ngọt đoàn ngoài thêm vào thêm một cái 2 lượng vàng 10 đào mừng thọ vật trang trí. Lý Cao Địa nhìn Hồng Tảo đưa kim đào mừng thọ chừng hắn nắm đấm lớn như vậy, chưa phát giác vui mừng quá đỗi. Lòng nói cái này dùng tốt bao nhiêu vàng a, kết quả vào tay phát hiện, trang đào mừng thọ chắp cũng không giống hắn trong tưởng tượng nặng, Lý Cao Địa trong lòng liền phạm vào nói thầm, bất quá ngại với người trước, không tốt cầm xứng đến sưng. Vu Thị nhìn đến kia ánh vàng rực rỡ kim đào mừng thọ cũng là tâm hoa nộ phóng. Nàng tiến lên cười nói, Hồng Tảo cùng Tạ đại gia có tâm, đưa các ngươi ra ra như thế một kiện đại lễ. Hồng Tảo hướng Vu Thị xinh đẹp cười một tiếng, khiêm tốn nói, ngại ngại. Ngài quá khen. Cái này đào mừng thọ vật trang trí cũng chính là nhìn xem đại, kỳ thật bên trong là không, thật nặng cũng liền 2 lượng mà thôi. 2 lượng nghe vậy Vu Thị bỗng nhiên biến sắc. Không thể nào, Vu Thị trong lòng kinh nghi, lúc trước kia rất nhiều đồng dạng cháp, Hồng Tảo như thế nào có thể biết được người nào là nàng cho cái này 2 lượng, nhất định là trùng hợp không, không phải, Vu Thị chuyển lại bản thân phủ định, kia hồi nàng cho là 2 lượng bạc, hôm nay Hồng Tảo đưa tới là 2 lượng kim. Hồng Tảo quả là làm nàng cùng lão nhân đồng dạng cho đều là 2 lượng kim. Cho nên, nàng không cần thiết kích động. Điều này cũng rất không ít, Vu Thị chấn định trả lời. Hồng Tảo sảng khoái đáp, ra ra mãi mãi vừa lòng liền tốt. Lý Cao Địa nghe vậy rất không hài lòng. Tâm lý của hắn kỳ vọng nguyên là quế trang nhà chính cung phụng kim khôi tinh như vậy đại kiện kim khí, mà không phải chỉ 2 lượng rỗng ruột đào mừng thọ 2 lượng kim mới giá trị bao nhiêu bạc. Lý Cao Địa lòng nói, còn đến không hơn một kiện áo khoác da tử đâu, nhưng ở người chung quanh, Lý Cao Địa có thể nói cái gì tốt tốt. Lý Cao Địa chỉ có thể làm ra cao hứng hài lòng dáng vẻ, không thì, nhường mặt khác chỉ đưa đào mừng thọ mì thọ thân hữu như thế nào giải quyết đâu. Nghe tiếng một bàn ngồi, Tiền Đa Hữu lập tức cao giọng cười nói, thân gia, người tốt phúc khí. Những người khác thấy thế cũng đều sôi nổi gật đầu, thất trùy bắt thiệt lấy lòng Lý Cao Địa. Tạ Thượng cùng Hồng Tảo, Tạ Thượng nhìn đến Hồng Tảo nghịch ngợm mà hướng chính mình chớp mắt thật sự là buồn cười. Hắn tiểu tức phụ bớt cận, Tạ Thượng lòng nói, phóng trong nhà có sẵn kim khí không muốn, chỉ gọi Hiển Vinh đi đánh 2 cái nhất tiền không nhiều nhất tiền không ít vừa mới 2 lượng kim đào mừng thọ cùng bạc đào mừng thọ đến, sau đó nói năm nay cho nàng ra kim đào mừng thọ, lần tới cho nàng mãi bạc đào mừng thọ hù chết nàng mãi. Nhưng từ vừa rồi nhìn, cái này một cái kim đào mừng thọ đã hù nàng mãi nhảy dựng. Hắn tốt chờ mong đưa bạc đào mừng thọ thời khắc ca, nhưng đáng tiếc nàng mãi nhỏ nàng ra 8 tuổi, còn phải lại đợi 8 năm làm quan hệ thông gia. Lưu Xuân hôm nay cũng theo hắn ra mãi cha mẹ cùng với tiểu thúc Lưu Hảo cùng tiểu thẩm Lý Hạnh Hoa đến cho Lý Cao Địa chúc thọ. Lần trước đến Lao Trạch thả tiểu định, Lưu Xuân cùng không gặp đến Lý Ngọc Phượng. Hôm nay Lưu gia người tới được sớm, vào cửa cho Lý Cao Địa mừng thọ tiếp lại dâng lên 4 màu lễ sau liền bị Vu Thị đầy nhiệt tình chào hỏi ngồi xuống ăn trứng trà. Nhìn đến Lý Ngọc Phượng mang trứng trà tiến vào, Lý Hạnh Hoa lập đánh bên cạnh Lưu Xuân một phen, Lưu Xuân nháy mắt biết đây chính là hắn tức phụ Lý Ngọc Phượng. Lưu Xuân nhìn trộm nhìn Lý Ngọc Phượng, nhìn đến nàng mặc đỏ màu đỏ ti chất trường bào cùng đỏ chót lai quần, thân hình so với hắn trong thôn cô nương đều càng hiểu điệu, mà mặt mày cũng là đoan chính tuấn tú, trong lòng tất nhiên là vui vẻ hắn tiểu thẩm không dỗ dành hắn. Hắn tức phụ tướng mạo sinh thật tốt nhìn Lưu Xuân nguyên bản cảm thấy hắn vị hôn thê Lý Ngọc Phượng sinh thật tốt nhìn, nhưng nhìn thấy Hồng Tảo vào phòng một cái trước mắt, Lưu Xuân tựa như bị sét đánh đồng dạng ngẩn ngơ tại chỗ. Chính là đào hoa nở rộ mùa xuân tháng 3, Hồng Tảo hôm nay tuyển đeo mấy thứ tạ thượng đưa bộ kia chủ đề là chúc ngoài đào hoa ba lượng cảnh phụ dung thạch phỉ thúy đồ trang sức, sau đó vì phối hợp đồ trang sức, Hồng Tảo lại cho mình vẽ một cái trong trắng lộ hồng trắng mịn mềm đào hoa trang. Siêm y gì cũng xuyên là hơi hồng nhạt theo chiếc cảnh đào hoa trường bảo đơn giản điểm chính nói chính là Hồng Tảo đem mình thu thập được cùng cái đào hoa tinh dường như, mặc cho ai vừa thấy liền có thể lập nhớ tới kiểu diễm đào hoa đến. Đối với Hồng Tảo đã từng họa mặt làm yêu, tạ thượng sớm đã miễn dịch, nhưng Lưu Xuân một cái thuần phát thiếu niên đầu hồi gặp được không khỏi liền xem thẳng ánh mắt. Lý Quý Vũ nhìn Hồng Tảo hôm nay chỉ đưa một cái hai lượng kim đào mừng thọ, trong lòng cũng là cực kỳ thất vọng. Lúc này hắn ra chuẩn bị tiệc thọ, hắn đại bá Lý Mãn Độn ngoại trừ ra chút nguyên liệu nấu ăn cùng thỉnh diễn bên ngoài, cũng không có vàng bạc thượng hiếu kính. Bất quá phong tục như thế lao nhân mừng thọ, các nhi tử trách nhiệm liền chỉ là làm rượu, ai cũng không thể nói cái gì. Lý Quý Vũ liền trông cậy vào lúc này Hồng Tảo có thể đưa dạng đáng giá vật gì cho hắn ra, giúp hắn ra tích điểm gia sản hắn ra đồ vật tương lai còn không phải đều là phụ thân hắn mà phụ thân hắn. Cũng chính là hắn cùng hắn các huynh đệ kết quả không nghĩ Hồng Tảo như thế chủ, mới ra hai lượng kim, cũng chỉ đến hôm nay diễn rượu tiền. Nghe được một đám thân hữu lấy lòng hắn ra tốt phúc khí, có cái cực kỳ hiếu thuận cháu gái tôn nữ tế thời điểm, Lý Quý Vũ thở dài, kéo bên người Lưu Xuân một phen sau thấp giọng nói, Xuân huynh đệ, đây cũng là ta gả đi tạ ra muội muội cùng nàng trượng phu. Chờ một lát các trưởng bối đều nói hay lắm lời nói, ta lại lĩnh ngươi đi cùng tạ muội phu chào. Mặc kệ thế nào, Lý Quý Vũ thầm nghĩ, chào hỏi vẫn là muốn đánh, không thì cái này đầu hồi đến cửa ngay cả mặt mũi đều không lộ, sau này liền càng khó nói chuyện vừa lúc hắn cũng thử một hồi tạ thượng có biết không hiểu Ngọc Phượng đính hôn sự tình. Bị Lý Quý Vũ kéo về thần, Lưu Xuân đổi qua ánh mắt đi. Ánh mắt tuy rằng làng tránh, nhưng Lưu Xuân trong lòng lại nhịn không được nghĩ, khó trách tạ gia đại gia nguyện ý cưới Ngọc Phượng muội muội Hồng Tảo, một cái nông hộ cô nương. Nguyên lai Hồng Tảo lại sinh là cái này, phó tướng mạo Ngọc Phượng cùng nàng muội Hồng Tảo thật là tuyệt không tượng, kia Hồng Tảo nhưng là trong kịch hát Hoa Dung Nguyệt Mạo, Hoa Dung Nguyệt Mạo a Hồng Tảo hoàn toàn liền không cùng tạ thượng đề ra Lý Ngọc Phượng thả tiểu định sự tình. Đối với Lý Quý Vũ đột nhiên lĩnh đến Lưu Xuân cái này chuẩn tỷ phu, tạ thượng tuy nói có chút ngoài ý muốn nhưng bất quá chớp mắt liền đắn đo tốt kết giao chừng mực cùng đối Lý Quý Vũ đồng dạng chạm mặt khi so người qua đường nhiều chào hỏi thì xong rồi. Hồng Tảo mình cũng không nhìn thân thích, tạ thượng tự giác cũng không cần để bụng. Tạ thượng hướng Lưu Xuân bất quá ôm cái quyền, kêu một tiếng Lưu huynh đệ, đúng là liền câu chúc mừng đều không nói liền cùng đi tới Lý Quý Lâm vấn ăn đi. Lý Quý Vũ thấy thế có chút xấu hổ, chỉ phải cùng Lưu Xuân miễn cưỡng giải thích, Lưu huynh đệ, tạ muội phu hắn quý nhân bận chuyện, ngược lại không phải cố ý chậm trễ ngươi không tự chủ, Lý Quý Vũ trong lời nói liền mang ra khỏi châm trọng. Chỉ không biết là chào phúng tạ thượng. Vẫn là chính mình, hay hoặc giả là Lưu Xuân và những người khác, thậm chí mấy người đều cùng có đủ cả tạ thượng bình thường xử nô gọi tỷ quen, kèm theo không giận tự uy khí chẳng. Lưu Xuân đối cùng tạ thượng trở thành anh em cột trèo nguyên liền tâm tồn tự ti, mà vừa mới kim đảo mừng thọ càng làm cho hắn tự mình hại mình dơ bẩn đem cả nhà của hắn khe cửa đảo qua đều quét không ra nhất tiền vàng đến. Lưu Xuân như thế nào dám đối với tạ thượng có ý kiến lập tức chỉ đáp, đại ca yên tâm. Ta hiểu giống người Quách gia cũng là mà thôi, các nàng năm ngoái Lý Quý Lâm chung đồng sinh thời điểm từng gặp qua Hồng Tảo, biết nàng xưa đâu bằng nay, nhưng giống tiền gia người, tiền thị nương cùng tẩu tử thì là cùng Hồng Tảo mấy năm không gặp. Tiền gia người trong trí nhớ Hồng Tảo, tuy nói là cái sạch sẽ hài tử, nhưng vẫn là không thoát thôn cô khuôn mẫu. Hôm nay các nàng nhìn đến Hồng Tảo tại hai cái nha đầu tộc cám hạ hoa đoàn cẩm tộc đi vào Tây Sương Phòng. Theo bản năng đều ngừng miệng các nàng đã hoàn toàn nhận thức không ra Hồng Tảo. Chính hoài nghi đây là ai đó tiền thị bà tức liền nghe chính nói với các nàng tiền thị thấp giọng nói, Nương, tẩu tử, Hồng Tảo đến, ta trước đi qua chào hỏi đến tận đây tiền thị bà tức mới vừa biết cái này một thân khí phái nữ hài nhi là năm đó cái kia mỗi ngày khóa cái giỏ trúc theo nàng nương đánh heo cỏ Hồng Tảo. Chân chính là nữ đại 18 biến, tiền thị bà tức không hẹn mà cùng điệu tâm sinh cảm thán, Hồng Tảo đi ra ngoài mới mấy năm, liền sinh ra được như vậy tốt an tịch chính là như thế một hồi sự, an tịch nhân chi tại lẫn nhau nhận thân, lẫn nhau thông suốt béo, lẫn nhau định hót. Tạ gia nguyên chính là công nhận chỉ thủy thành đệ nhất phú hộ, cho nên không cần Hồng Tảo nói cái gì làm gì, tất nhiên là tất cả mọi người muốn tới cùng Hồng Tảo chào hỏi chỉ một cái cùng Tạ gia đại mãi mãi một bàn ăn tịch nói chuyện trải qua liền đầy đủ các nàng chung rất nhiều người cao hứng cả đời. Hồng Tảo đối với này sớm có chuẩn bị tư tưởng, ngược lại là vẫn luôn nói cười yên yến, không có lộ ra một kia không kiên nhẫn dáng vẻ phạm là nàng nương cùng ai nói chuyện, nàng liền nhu thuận kêu người nào. Không một chút do dự. Mấy năm mới hồi lão trạch lập một hồi nhân thiết, Hồng Tảo tất nhiên là muốn đem chính mình đắp nặn được hiếu hiền quý thục, ôn hòa huệ đức. Sân khấu kịch bắt đầu sau, phụ nhân nhóm ánh mắt đều vì trên sân khấu đột nhiên đào hút lấy, Hồng Tảo mới tính rồi dãi lấy canh ngâm nửa bát cơm vội vàng ăn. Vương thị nhìn đến không khỏi đau lòng nói, khó được trở về một chuyến, cơm cũng không thể ăn thật ngon. Hồng Tảo cười nói, nương, ta ngược lại là không có gì. Chỉ ngươi vẫn luôn nói chuyện cũng chưa ăn cơm, hiện cùng ta cùng nhau ăn canh cũng không thể nhìn một chút diễn cái này diễn nào có các ngươi Tạ gia tốt. Vương thị nhỏ giọng cười nói, khác không nói, các ngươi ra gánh hát tứ tiên tử xiêm y lý đồ trang sức liền không phải lớp này tử có thể so bì. Hồng Tảo cười thầm, nàng nương quả cùng nàng nghĩ đồng dạng, liền đồ cái đẹp mắt náo nhiệt. Thẳng chờ thay ca ăn cơm trưa, Lục Miêu Lục Hổ hai huynh đệ mới vừa nói thượng lời nói. Miêu Nhi, Lục Hổ đầu tiên hỏi, cha mẹ được rồi. Lục Miêu gật đầu, tốt ca, nhìn tả hữu không người. Lục Miêu nhỏ giọng hỏi, ngươi hiện thế nào? Lục Hổ lạnh nhạt nói, vẫn là cùng lúc trước đồng dạng. Kỳ thật chỉ là sai sự vẫn cùng trước kia đồng dạng, nhưng Lục Hổ tâm lại biến lớn, hắn nghĩ giống Hiển Bình Trương ất như vậy có thể độc cản một mặt, cho đại nãi nãi cùng nhạc ra người hiện hiện bản lãnh của mình, dùng cái này để chứng minh hắn xứng đôi Cẩm Thư. Bất quá đây là hắn lý tưởng. Bát tự còn chưa nhất viết, Lục Hổ cũng sẽ không hiện liền nói cho đệ đệ. Lục Miêu vòng vòng con mắt lại hỏi, ta đây tẩu tử đâu nghe vậy? Lục Hổ không tự kìm hãm được cong lên khoe miệng, tốt rất tốt tuy rằng chịu hèo, hơn nữa còn chưa thiếu thụ Hiển Vinh Bạch Nhãn, nhưng Cẩm Thư ôn nhu an ủi Lục Hổ trong lòng oán hận đêm tân hôn, Cẩm Thư nhẹ chạm trên người hắn vết sẹo khi im lặng dừng ở hắn lồng ngực nước mắt vẫn luôn nóng đến đáy lòng hắn. Nhường trước đây chỉ thấy qua Quế Trang thô bị phụ nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ khi nước mắt Lục Hổ chân tay luôn cuống. Càng thêm cảm giác mình hỗn đản, không xứng với hoa tươi bình thường mềm mại Cẩm Thư. Mà kết hôn sau ngày kế Cẩm Thư liền nhận bà chủ chi trách, lo liệu việc nhà, vì Lục Hổ sửa trị ngon miệng đồ ăn cùng tẩy vất trong ngoài xiêm y đi, càng gọi là Lục Hổ bán khoăn. Lục Hổ muốn giúp bận điệu, nhưng tổng bị Cẩm Thư ôn nhu đẩy ra. Này đó có ta đây, Cẩm Thư nhẹ giọng lời nói, phu quân, ngươi là của ta trung thân sở dựa vào. Ta làm cho ngươi những thứ này đều là nên. Ngươi khó được rảnh rỗi liền thật tốt nghỉ ngơi, không thì đợi tiêu giả, chính là muốn nghỉ cũng không được nghỉ. Lục Hổ nhìn Cẩm Thư một người bận rộn thật sự ở trên kháng nằm không xuống dưới, như thế Cẩm Thư mới vừa dùng thương nghị nói, phu quân, nếu không ngươi luyện hồi tự như vậy chờ ngươi chữ viết tốt, ta cái này xiêm ý thì cũng liền đủ hảo. Chúng ta vừa lúc ăn cơm. Vì thế Lục Hổ liền theo lời bắt đầu luyện tự đạo đức kinh văn, thượng thiện nhược thủy, thiện lợi vạn vật mà không tranh. Lục Hổ nguyên chính là cái ngay thẳng tính tình, tuy nói người có chút chất phác, nhưng bị Cẩm Thư dùng nước đồng dạng nhu tình âm, không cần một tháng liền ném trước kia không vui, đối Cẩm Thư nói gì nghe nấy đứng lên. Đúng rồi, Lục Hổ nói, hôm kia chị dâu ngươi đi cho đại nãi nãi thỉnh an, đại nãi nãi thưởng chút mức hoa quả. Chị dâu ngươi nghĩ nương thích ăn, hôm nay liền nhường ta mang hộ một bao đến. Trong chốc lát ta đưa cho ngươi.